Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Câu chuyện này đã xảy ra từ thời ông nội tôi còn là một cậu bé, và tôi được nghe ông kể lại trong những lúc nhàn rỗi vào dịp hè. Ông tôi lúc đó chỉ khoảng 7 hoặc 8 tuổi. Trong đàn của ông tôi lúc đó có một cậu bé cũng chạc tuổi ông, tên là Lương. Cậu ấy cũng khá hiếu động. Có lần Lương xách giỏ sang nhà bà ngoại cách đó không xa để giao đồ, xong xuôi cậu một mình đi bộ về nhà. Trên đường về nhà, cậu ấy đã bất ngờ nhìn thấy thứ gì đó phát ra tiếng động nhẹ trong bãi cỏ ven đường. Đang tuổi tò mò, cậu ấy bèn vạch đám cỏ ra, vươn cố tìm cho bằng được thứ đó là gì. Kết quả là đã phát hiện ra một con rắn màu trắng vô cùng lạ mắt. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một con rắn nào là có màu sắc đẹp đến như vậy. Thân hình nó to bằng cổ tay, nằm bất động trong đám cỏ. Hơn nữa, trên mình nó còn dính đầy máu. Cậu thắc mắc không biết con rắn đã chết chưa. Thấy nó không cử động, cậu tìm xung quanh được một cành cây dài, mạnh dạn chọc chọc vào thân rắn thăm dò. Mặc dù con rắn đã cử động được một chút vì bị đau, nhưng nó cũng không còn sức để tấn công cậu ấy. Cậu ấy biết nó đã bị thương quá nặng, không thể gây nguy hiểm gì cho bản thân mình được. Do đó, cậu dùng cành cây đó để nâng con rắn lên. Không biết lúc đó Lương đã suy nghĩ đến điều gì, nhưng sau đó, cậu cẩn thận đặt nó vào trong chiếc giỏ và phủ vải lên trên. Cậu ta lặng lẽ trở về nhà, sợ người lớn mắng nên cậu đã bí mật đem chiếc giỏ vào nhà kho cất giấu. Thấy một cái chum lớn cạnh tường, cậu đem cái giỏ đặt vào trong đó. Một phần là do nó có thể giữ ấm cho con rắn, một phần là vì nó là nơi khó bị người lớn trong nhà phát hiện ra. Cậu cho con rắn vào bên trong chiếc chum rồi đậy nắp lại. Thì ra là cậu ấy đem nó về với mục đích giúp nó có chỗ dưỡng thương an toàn. Hành động này là xuất phát từ lòng lương thiện của cậu bé. Kể từ ngày đó, cậu bé hàng ngày đều đến chuồng gà của nhà mình để trộm trứng gà. Một hôm nọ, thấy cậu ấy lén lút trước chuồng gà, mẹ của cậu đã lấy làm lạ và dò hỏi. Xem chút nữa là kế hoạch của cậu bé đã bị lộ. Nhưng bà cũng có thể nhìn ra được số trứng gà thu được vào gần đây khá ít so với lúc trước. Số trứng lấy được, cậu bé đều đem đến là thức ăn cho bạch xà. Chính vì cậu biết con rắn có thể ăn trứng gà, lại nghe nói trứng gà có nhiều dinh dưỡng, cậu đã âm thầm làm như vậy cho đến hơn nửa tháng sau. Vào một ngày nọ, cậu cũng lấy trộm trứng đem đến cho bạch xà như thường lệ. Nhưng khi mở nắp chum ra, cậu đã chết lặng. Bên trong chum, con rắn đã không còn ở đó nữa, chỉ còn lại vài cái vỏ trứng gà từ số trứng mà cậu đem đến cho nó. Vì thế, cậu bé lập tức khóc to lên vì quá hụt hẫng khi nghĩ mình đã mất đi thú cưng. Bố mẹ của cậu bé nghe thấy tiếng con mình khóc lớn, bèn vội chạy ra xem. Họ đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Về sau, thỉnh thoảng cậu ấy lại thấy bạch xà xung quanh nhà của mình. Có lúc nó bỏ trong sân, có lúc lại thấy ở bụi cỏ gần nhà. Nó đã sống ở trong nhà cậu ấy nhiều năm rồi, kể từ khi cậu đem nó về. Không chỉ có mình cậu nhìn thấy, mà đôi khi những người khác trong nhà cũng nhìn thấy nó. Tuy nhiên, mặc dù sống trong nhà nhiều năm, nhưng nó chưa từng gây ra phiền phức hay nguy hiểm cho gia đình của cậu. Có lần mẹ của cậu đã đề cập đến chuyện có một con rắn ở bên trong nhà của họ. Bố của cậu cũng nói rằng ông đã từng nhìn thấy nó từ nhiều năm rồi. Vì vậy, để cho yên tâm, sau khi ăn cơm xong, ông đã mua ít quà sang nhà của một người thầy phong thủy trong làng để thăm hỏi. Thầy phong thủy bấm đốt ngón tay tính toán một hồi, sau đó ông ấy nói rằng bạch xà trong nhà của họ là một điểm may mắn. Con rắn đó chính là vật bảo trợ của gia đình họ, chắc chắn sau này họ sẽ phát tài. Sau khi được thầy hướng dẫn, bố của Lương đã lập một bàn thờ trong nhà và làm một bài vị bằng gỗ cho bạch xà đặt ở trên bàn. Hàng ngày đều thắp hương một cách đều đặn, cầu mong một ngày phát tài. Không biết có phải lời của thầy phong thủy đã trở thành sự thật hay không, nhưng khi Lương mỗi lúc một lớn hơn, gia đình của cậu cũng ngày càng trở nên khá giả. Chẳng những lúa gạo bội thu, mà ngay cả trứng gà trứng vịt trong chuồng cũng to hơn bình thường rất nhiều. Đến khi cậu bé ngày nào đã trưởng thành và lấy vợ, thì nhà họ đã có một cơ ngơi đồ sộ, trở thành địa chủ trong làng. Là chủ ruộng đất và nhà cửa cậu ấy đều cho thuê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net